Hoàng Tiểu Long cũng không nổi giận, mà là dù là có hứng thú ngồi ở xích diễm hắc kỳ lân trên lưng, nhìn đối phương song phương. Cái kia hắc nhĩ tộc Ngô Nhất Tây cùng Bảo Hồn Tông Đàm Chí Minh hẳn là đều là thái thượng trưởng lão. Ngô Nhất Tây là thiên quân cấp 6 hậu kỳ. Cái kia Đàm Chí Minh là thiên quân cấp 6 trung kỳ đỉnh cao. Hai người thực lực xê xích không nhiều. Từ hắc nhĩ tộc cùng Bảo Hồn Tông này đôi phương để thực lực đến xem, song phương hẳn là đều xê xích không nhiều. Ta cho 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Bảo Hồn Tông Đàm Chí Minh cắn răng. Đúng là hắc nhĩ tộc Ngô Nhất Tây nói. Chỉ cần ngươi cùng ngươi hắc nhĩ tộc đệ tử rời đi, ta cho ngươi 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 80 vạn lập tức gia tăng rồi 30 vạn. Điều này làm cho Đàm Chí Minh trong lòng bao nhiêu đau lòng. Bất quá, hắn cũng biết, nếu là như vậy kế tục bính đấu nữa, đối với song phương đều không có lợi. Cái kia hắc nhĩ tộc Ngô Nhất Tây phương hướng lạnh giọng nở nụ cười. Ta vẫn là câu nói kia, ta cho ngươi 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi đem đồ vật giao cho ta. Bảo Hồn Tông Đàm Chí Minh biến sắc mặt, phẫn nộ nói, Ngô Nhất Tây, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đồ vật vốn là ta phát hiện trước, ngươi vô duyên vô cớ được 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi còn hiềm không đủ làm người không thể quá tham. Được, ta cho ngươi 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ngươi cùng ngươi hắc nhĩ tộc đệ tử rời đi. Hắc nhĩ tộc Ngô Nhất Tây nhưng là ung dung nở nụ cười, nói rất êm tai. Ta vô duyên vô cớ được 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, vậy sao ngươi không nói ngươi vô duyên vô cớ được cái kia bồ đề hạt giống được? Để ta cùng ta hắc nhĩ tộc đệ tử rời đi cũng không phải là không thể. Ngươi cho ta 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, chúng ta liền rời khỏi. 1000 vạn Bảo Hồn Tông Đàm Chí Minh cùng Bảo Hồn Tông chúng đệ tử nghe cái kia Ngô Nhất Tây sở công phu sư tử ngoạm, đều là giận tím mặt. 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, coi như là đem Bảo Hồn Tông bảo khố bảo bối đều đập phá bán cũng tập hợp không được 1000 vạn. Đối phương nói rõ là làm người khác khó chịu. Cái kia Ngô Nhất Tây từ bắt đầu căn bản cũng không có nghĩ tới hóa giải. Hoàng Tiểu Long nhìn song phương ở nơi đó có kẻ mặt cả, không khỏi cảm thấy yêu thích. Thuận miệng nói, hai vị, như vậy đi, ta cho các ngươi 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cái kia bồ đề hạt giống cho ta. Thế nào? Hắc nhĩ tộc cùng Bảo Hồn Tông song phương tất cả mọi người là ngẩn ngơ, đều bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hắc nhĩ tộc Ngô Nhất Tây đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười rất chói tai. Hắn khà khà mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, lá gan không nhỏ mà, dám bắt chúng ta đùa giỡn. Dưới cái nhìn của hắn, một cái thiên quân cấp 5 trung kỳ không thể cầm được ra 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đối phương là ở bắt bọn họ đùa giỡn. Không chỉ có Ngô Nhất Tây nghĩ như vậy, chính là Bảo Hồn Tông Đàm Chí Minh cùng Bảo Hồn Tông chúng đệ tử cũng nghĩ như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Đứng ở Đàm Chí Minh bên người một cái thiên quân cấp 5 hậu kỳ đỉnh cao Bảo Hồn Tông cao thủ không nhịn được giận dữ, thân hình lói lên, song quyền bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long oanh một cách mà tới. Nhân hắc nhĩ tộc Ngô Nhất Tây vừa nãy sư tử mở miệng muốn 1000 vạn, Bảo Hồn Tông chúng đệ tử đã sớm đè lên tức giận. Hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long ngắt lời, này Bảo Hồn Tông cao thủ là đem lửa giận phát tiết đến Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long nhìn ngày đó quân cấp 5 hậu kỳ đỉnh cao Bảo Hồn Tông cao thủ ầm ầm mà tới song quyền, lạnh giọng nở nụ cười. Đối phương muốn tiết hỏa, đã chọn sai người. Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng Quang Minh thần trưởng đời thần khí, giơ tay tùy ý một quyền tiến lên nghênh tiếp. Ầm một tiếng vang vọng, ngay khi Bảo Hồn Tông cùng hắc nhĩ tộc mọi người mãn cho rằng Hoàng Tiểu Long bị cái kia Bảo Hồn Tông cao thủ nổ đến ngã xuống khỏi khi đến, cái kia Bảo Hồn Tông cao thủ nhưng là kêu thảm một tiếng, cả người về phía sau suốt bay ra ngoài, đập xuống đến xa xa, lúc rơi xuống đất sủi lơ ở nơi đó không nhúc nhích, hơi thở so với hấp khí nhiều. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Bạo hồn tộc Đàm Chí Minh sắc mặt âm trầm lại. Hắn nhìn ra được, cái kia bạo hồn tông thái thượng trưởng lão, toàn thân thần cốt đã bị đối phương hoàn toàn chấn động đến mức nát tan. Liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều nát tan. Các hạ là ai dám trọng thương ta bảo hồn tông thái thượng trưởng lão? Bảo hồn tông Đàm Chí Minh hai mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, cái kia hắc nhĩ tộc Ngô Nhất Tây nhưng là nở nụ cười. Vỗ trường. Đúng là Hoàng Tiểu Long một mặt tán thưởng nói. Các hạ thật thực lực. Tại hạ kính nể. Chúng ta liên thủ thế nào ngươi liên thủ với ta? Giết này Đàm Chí Minh. Đương nhiên, chúng ta hắc nhĩ tộc cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta cho ngươi 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Làm sao chỉ lo Hoàng Tiểu Long từ chối. Ngô Nhất Tây lại nói. Chúng ta hắc nhĩ tộc còn có thể mời các hạ. Cho các cái kế tiếp danh dự thái thượng trưởng lão thân phận. Hắc nhĩ tộc danh dự thái thượng trưởng lão Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Ngô Nhất Tây thấy Hoàng Tiểu Long nụ cười. Cũng là vẻ mặt tươi cười. Không sai. Chính là chúng ta hắc nhĩ tộc danh dự thái thượng trưởng lão. Lấy các hạ thiên phú. Hơn nữa ta đề cử. Các hạ tất nhiên có thể trở thành là chúng ta hắc nhĩ tộc danh dự thái thượng trưởng lão. Thậm chí trải qua một phen thử thách sau. Nói không chắc có thể trở thành là chúng ta hắc nhĩ tộc thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười. Một mặt nghiêm nét mặt nói. Kỳ thực. Ta lần này đến hắc nhĩ thần vị diện. Là đến giết các ngươi tộc trưởng. Ngô Nhất Tây ngẩn ra, Đàm Chí Minh ngẩn ra, cái khác hai phái đệ tử đều là ngẩn ra. Ngô Nhất Tây cười to. Ngươi nói cái gì ngươi tới giết chúng ta tộc trưởng? Ngươi có biết hay không chúng ta tộc trưởng là ai? Cái khác hắc nhĩ tộc đệ tử ồn ào nở nụ cười. Lúc này, Hoàng Tiểu Long giơ tay. Về phía trước duỗi một cái. Một nhíp. Ngô Nhất Tây liền cảm thấy một trận khủng bố thu nạp lực lượng để hắn không tự chủ được về phía Hoàng Tiểu Long bay qua. Ngô Nhất Tây bị thu nạp đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt thôi thúc. Nhất thời. Cái kia Ngô Nhất Tây lấy một loại tốc độ khủng khiếp khô héo xuống. Trong cơ thể có thần lực. Hết thảy tinh huyết. Hết thảy nguyên khí đều bị Hoàng Tiểu Long nuốt chửng sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long tiện tay ném một cái. Ngô Nhất Tây thi thể té rớt xa xa. Hai mắt trợn tròn. Lộ ra hết sức sợ hãi. Tất cả những thứ này. Phát sinh quá nhanh. Hết thầy hắc nhĩ tộc đệ tử căn bản không phản ứng lại. Tất cả mọi người nhìn Ngô Nhất Tây thi thể. Một mặt khó có thể tin. Các ngươi tộc trưởng ta biết gọi Liêu Viễn. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Hắn muốn giết chính là Liêu Viễn. Đương nhiên, không chỉ là Liêu Viễn. Đàm Chí Minh hồi tỉnh lại, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt ngơ ngác. Trước, hắn giống như Ngô Nhất Tây cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể một quyền trọng thương hắn bảo hồn tông cái kia thái thượng trưởng lão. Thực lực hẳn là cùng hắn, còn có Ngô Nhất Tây xây xích không nhiều. Không phải vậy, Ngô Nhất Tây cũng sẽ không mời Hoàng Tiểu Long liên thủ. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn vừa nãy ý nghĩ quả thực là sai vô cùng. Lúc này, đột nhiên, hắc nhĩ tộc đệ tử quát to một tiếng tập thể xoay người bay trốn. Hoàng Tiểu Long cũng không làm sao động tác. Xích diễm hắc kỳ lân giơ lên chân trước. Hướng về phía trước hư không một cước hướng phía dưới đạp xuống. Nhất thời. Cái kia gần trăm vị hắc nhĩ tộc đệ tử toàn bộ từ trời cao ngã xuống khỏi đến. Trực tiếp bị dẫm tiến vào dưới nền đất. Không còn âm thanh. Đàm Chí Minh cùng bảo hồn tông chúng đệ tử thân thể cứng đờ. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại. Nhìn Đàm Chí Minh. Cười nói. Ta vừa nãy kiến nghị. Ngươi cảm thấy thế nào kiến nghị? Đàm Chí Minh nhìn Hoàng Tiểu Long nụ cười. Nhưng là không rét mà run. Nhất thời không hiểu Hoàng Tiểu Long ý tứ. Ta mới vừa nói, ta cho các ngươi ngàn vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cái kia bồ đề hạt giống cho ta. Hoàng Tiểu Long nói. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyện phiếu đề cử. Vô te chuyện. Và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ. 173 chương 1714 đang chờ ta đi qua 1000.